Cực vụ khủng bố, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Liên Thủ Nghĩ Cách Cứu Viện, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, mọi người kinh hãi nhìn phía dưới cái kia không ngừng tại hạ hãm, mở rộng quỷ động, thoáng chốc, liền thấy vô số chỉ trắng bệch tay chảo đột nhiên từ giữa duỗi ra tới. Ở phòng hộ vách tường bị Hân Nghiên phá hủy sau, cái này đến từ không biết hung hiểm quỷ động bị giải phóng. Tiêu Mạch bên tai tràn ngập chói tai tiêm minh, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nội tâm đang run lật. Hắn hai chân ở không chịu khống chế run rẩy, loại này cảm thụ đã là lại khó dùng tuyệt vọng đi hình dung, chỉ là đơn thuần sợ hãi. Là nhân loại ở đối mặt không biết khi nguyên thủy bản năng. Xong rồi, chúng ta chết chắc rồi. Bên tai truyền vào giáo sư Tề đối với tử vong tiến đến trước bi thương. Đến nỗi tuổi nhỏ nhất Phương Đường, từ lâu bị dọa đến trợn mắt, cứng họng, dương miệng không ngừng ở hoảng sợ kêu. Tiêu Mạch trên tay mặc dù có thể hút vào này đó bình thường quỷ vật gương, nhưng gương lại cũng có nó có khả năng thừa nhận cực hạn. 10 chỉ, 20 chỉ, 30 chỉ thượng nhưng thừa nhận. Nhưng trước mắt xuất hiện lại là thành trăm hơn 1000. Lúc này, Lý Soái đột nhiên đem một bộ tuyệt vọng chi tướng giáo sư Tề từ trên mặt đất túm lên. Ngay sau đó đối hắn hô, lão nhân, nơi này không nên chỉ có một xuất khẩu mới đúng. Ngươi ở hảo hảo ngẫm lại, nhìn xem có không nghĩ đến mặt khác xuất khẩu. Giáo sư Tề phàm là còn biết mặt khác xuất khẩu, hắn cũng sẽ không là hiện tại như vậy bộ dáng. Hắn phe phẩy vô lực đầu, miệng bán trương bán hợp nói, ta không biết, không biết, đáng chết. Lý Soái phủi tay đem giáo sư Tề ném hồi trên mặt đất. Hắn tắc nôn nóng nhìn Tiêu Mạch nói, đừng cọ sát, thừa dịp phía dưới vài thứ kia còn không có chui ra tới, chúng ta chạy nhanh rời đi. Không tìm đến biện pháp giải quyết, liền tính là chúng ta rời đi cái này khu vực cũng vô dụng. Đừng quên mặt khác mấy cái khu vực đồng dạng có đại lượng quỷ vật kia cũng không thể lưu tại nơi này ngồi chờ chết a. Tiêu Mạch đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn rõ ràng nghiên cứu hội kinh biến có lẽ chính là lúc này đây bọn họ sở muốn giải quyết sự kiện. Dùng tướng yểu bọn họ 6 cái người bị hại vì nhị. Dụ bọn họ tiến vào nghiên cứu hội chung. Thế cho nên bị cuốn vào trong đó. Nhưng chỉ cần là linh dị sự kiện, nên tồn tại giải quyết phương pháp. Đây cũng là nguyên rủa cho tới nay sở tuân tìm quy luật. Cũng hoặc là nó sở sáng lập quy tắc, có nhân thì có quả, có chết liền nhất định có sinh. Chỉ là, sinh lộ đến tột cùng ở phương nào? Mộc Tuyết từ vừa rồi đến bây giờ, nàng ánh mắt vẫn luôn liền không có từ phía dưới Hân Nghiên trên người rời đi quá. Nàng khó có thể tin che miệng, tầm mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ. Hân Nghiên ở đánh nát phòng hộ vách tường sau, nàng cả người liền yên lặng ở cung thân mình giống như một con tùy thời đãi động dã thú. Căn bản không có nửa điểm nhân loại bóng dáng. Lúc này nàng như là đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên đem thân mình thay đổi lại đây. Tàn nhận ánh mắt ngay sau đó dừng ở phía trên Mộc Tuyết trên người. Mà nàng kia trương vẫn luôn dùng khăn che mặt kỳ người mặt, cũng rốt cuộc tại đây một khắc bại lộ ở mọi người trong tầm mắt. Đó là một chương khủng bố đến cực điểm gương mặt. Một nửa là xinh có mỹ lệ hai trong mắt nhân loại khuôn mặt. Một nửa kia còn lại là xinh có lạn sang đáng ghê tởm mặt quỷ. Nguyên lai cho tới nay đều có một con ác quỷ sống nhờ ở nàng thân thể gầy nhỏ. Hân Nghiên khăn che mặt kỳ thật đã sớm bị bóc rớt. chỉ là phía trước nàng vẫn luôn đưa lưng về phía mọi người, cho nên mặc cho ai đều không có phát hiện điểm này. Mà hiện tại nàng đem thân mình chuyển qua tới, cho nên bọn họ mới có thể thấy. Này, đây là Hân Nghiên, Tiêu Mạch cùng Lý Soái đều có chút khó có thể tin. Bọn họ tuy nói đều có nghĩ đến quá Hân Nghiên khăn che mặt hạ mặt khả năng sẽ không quá đẹp, nhưng tuyệt không nghĩ tới thế nhưng sẽ cùng mặt quỷ liền ở bên nhau. Lý Soái nhìn phía dưới vẻ mặt hung tướng Hân Nghiên, hắn chỉ cảm thấy từ phía sau lưng đều ra bên ngoài mạo lương khí. Cường nuốt nước bọt nói, Hân Nghiên là người vẫn là quỷ? Bên cạnh Tiêu Mạch đã đem kính đối mặt chuẩn Hân Nghiên, nhìn thấy gương nhắm ngay chính mình, Hân Nghiên trên mặt, không, càng xác thực nói là phía dưới nửa trương mặt quỷ thượng lộ ra chán ghét biểu tình. Trừ lần đó ra liền lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Chúng ta hiện tại rời đi. Thấy gương vô pháp đối phó sống nhờ ở Hân Nghiên trên người quỷ, Tiêu Mạch vội vàng hạ lệnh đào tẩu, nhưng lại bị Mộc Tuyết ngăn cản. Đừng đi, chúng ta nghĩ cách cứu cứu Hân Nghiên được không? Hân Nghiên đã bị quỷ cấp khống chế, liền gương đều không đối phó được nó, chúng ta liền tính là tiến lên cũng vô sự vô bổ. Tiêu Mạch một bên nhìn chăm chú vào phía dưới quỷ động tình huống, một bên khuyên giải ân ủi Mộc Tuyết nói, chúng ta hiện tại liền chính mình tánh mạng đều không có biện pháp cam đoan, làm sao có thể cứu đến hạ Hân Nghiên? Đường phòng hộ vách tường bị Hân Nghiên đánh nát sau, phía trước chờ đợi cửa động kia mấy chục chỉ quỷ vật liền thoát vây mà ra. Nhưng có thể là sợ hãi Tiêu Mạch kia mặt gương, cho nên này đó quỷ vật vẫn luôn canh giữ ở xoắn ốc thang lầu hạ bồi hồi không trước. Nhìn dáng vẻ là muốn đem mọi người vây chết ở phía trên. Nghe được Tiêu Mạch nói không có biện pháp, Mộc Tuyết như cũ cầu xin nói, có biện pháp, nhất định có biện pháp, cầu xin các ngươi không cần ném xuống Hân Nghiên mặc kệ. Chúng ta không phải vẫn luôn đều ở sóng vai chiến đấu, nàng vẫn luôn đều ở yên lặng trợ giúp chúng ta đại gia. Mộc Tuyết có chủ quan cảm xúc ở bên trong, điểm này Tiêu Mạch trong lòng rõ ràng. Nếu giờ phút này đem phía dưới Hân Nghiên đổi thành là Lý Soái, như vậy hắn nghĩ đến cũng sẽ như vậy. Nhưng là người kia cũng không phải Lý Soái, hơn nữa trước mắt cũng căn bản không có làm Hân Nghiên khôi phục bình thường biện pháp. Lý Soái không ngừng đang nhìn phía dưới bĩu môi, nghĩ đến cũng là không đành lòng từ bỏ hắn tiểu trong suốt. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng không có cách nào. Mộc Tuyết thấy Lý Soái cùng Tiêu Mạch đều xin lỗi buông tay, nàng tâm cũng chợt trở nên lạnh lẽo. Nàng chung quy vẫn là quá mức thiên chân, đáng giá tín nhiệm cũng không đại biểu có thể tận khả năng trợ giúp. Các ngươi đi thôi, ta sẽ nghĩ cách làm Hân Nghiên khôi phục, đến lúc đó ta lại đi tìm các ngươi. Nàng đối ta có ân, cho nên cho dù là chết, ta đều sẽ không tha hạ nàng mặc kệ. Vừa nghe Mộc Tuyết muốn lưu lại, Lý Soái lập tức nóng nảy, chúng ta đều quản không được ngươi như thế nào quản, liền tính ngươi có thể bỏ được tánh mạng, nhưng lại có thể thay đổi cái gì? Ta đây cũng không thể cứ như vậy nhìn nàng mặc kệ a. Vậy ngươi cùng Tiêu Mạch đi trước, Hân Nghiên ta tới cứu. Nếu ta đã chết, vậy ngươi liền hoàn toàn hết hy vọng. Nói, Lý Soái liền muốn nhảy đến phía dưới đi. Xem tình huống căn bản không phải đi cứu người, mà là muốn đi chịu chết. Tiêu Mạch nhìn ra tới này Lý Soái là muốn dùng chính mình chết tới làm Mộc Tuyết hết hy vọng. Tiêu Mạch làm sao có thể đủ đáp ứng? Lập tức kêu lên, ta nghĩ đến biện pháp. Tiêu Mạch cũng là cái khó ló cái khôn, đến nỗi biện pháp hắn chỉ là tin khẩu nói bậy. Mắt chỉ là vì trước ổn định xúc động Lý Soái. Mộc Tuyết cũng vội vàng đem Lý Soái giữ chặt. Bị chôn sâu yếu ớt vào giờ phút này hoàn toàn bại lộ ra tới. Không ngừng khóc ròng nói. Ai đều không thể có việc. Ai đều không được có việc. Tiêu Mạch nghĩ đến chính mình nếu là Trương Thiên Nhất. Giờ phút này liền không cần như vậy rối rắm. Trực tiếp bỏ xuống mọi người đào tổ. Nhưng hắn không phải Trương Thiên Nhất. Hắn là Tiêu Mạch. Hắn cứ việc tích mệnh. Nhưng lại không đành lòng nhìn Mộc Tuyết cùng Lý Soái chịu chết. Tiêu Mạch cau mày suy nghĩ trong chốc lát. Lúc sau hắn đột nhiên một phát chính mình cái chán. Kích động kêu nói. Có. Biện pháp này có thể thử xem monster. Biện pháp gì? Lý Soái vội hỏi nói. Hân Nghiên ngày thường đều mang khăn che mặt. Nhưng hiện tại trên mặt nàng khăn che mặt lại không thấy. Đó có phải hay không nói chỉ cần đem kia trương mặt quỷ che khuất. Nàng là có thể khôi phục bình thường đâu, có khả năng. Nhưng muốn như thế nào chế trụ nàng đâu, chỉ có thể một người nghĩ cách vây khốn nàng. Sau đó một người khác nhanh chóng che khuất nàng mặt. Tiêu Mạch câu này nói về có chút tự tin. Không đủ, rốt cuộc ác quỷ nơi nào là dễ dàng như vậy. Có thể vây khốn. Còn nữa, biện pháp này quản mặc kệ dùng còn khó nói. Vạn nhất biện pháp này không được, kia đi xuống hai người liền đều chết chắc rồi. Tiêu Mạch lại lâm vào dãy dụa chung. Rốt cuộc trận này đối Hân Nghiên nghĩ cách cứu viện rất có thể sẽ bồi rớt hai người tánh mạng. Vô luận là bồi rớt Mộc Tuyết, vẫn là Lý Soái, cũng hoặc là chính hắn. Hắn đều cảm thấy thực không đáng giá, nhưng là không cứu nói. Lý Soái cùng Mộc Tuyết kia quan lại không qua được. Hắn thật là mau tia em rối rắm đã chết. Đang định Tiêu Mạch khó có thể làm quyết định thời điểm. Trương Thiên Nhất thanh âm đột nhiên từ phía dưới truyền xuống dưới. Ta có biện pháp cứu nàng, nhưng yêu cầu các ngươi phối hợp. Thẳng đến nghe được Trương Thiên Nhất thanh âm, Tiêu Mạch mới vừa rồi nghĩ đến Trương Thiên Nhất còn ở dưới. Hắn cùng Lý Soái cúi đầu nhìn lại, phát hiện Trương Thiên Nhất chính, đánh kia đem đại tán, vẫn không nhúc nhích nhìn Hân Nghiên. Lý Soái đoạt ở Tiêu Mạch đằng trước hỏi ngược lại, ngươi có biện pháp nào ta khóa trụ nàng một cái chớp mắt. Sau đó xuống dưới cá nhân dùng quần áo bao lại nàng mặt. Trương Thiên Nhất trả lời thực bình tĩnh. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Cầu các ngươi tin tưởng ta. Trương Thiên Nhất thế nhưng khóc giống lên. Này cũng làm Lý Soái cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Tiêu Mạch nhìn phía dưới Trương Thiên Nhất, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Tiện đà trả lời, ta đáp ứng ngươi. Thấy Tiêu Mạch đáp ứng, Mộc Tuyết đột nhiên khôi phục thần thái, rành nói, xin cho ta đi xuống, ngươi chính là trên giường công phu. Trên mặt đất công phu còn phải xem soái ca, ai đều không cần nói nữa, liền chờ xem soái ca chiến thắng trở về mà về đi. Mộc Tuyết bổn còn tưởng cự tuyệt, nhưng Tiêu Mạch lại ngăn cản nàng. Yêu cầu ngươi quý trọng người, cũng không đơn, chỉ có Hân Nghiên. Lý Soái phiên phiên chính mình trên người, phát hiện đã không có dây thừng nhưng dùng, không có biện pháp đành phải từ nơi này nhảy xuống. Cũng may là độ cao cũng không thái quá, vừa vặn ở hắn thừa nhận trong phạm vi. Tiêu Mạch cũng cho Lý Soái phối hợp, dùng gương bao lại hắn rơi xuống phương hướng. Thế cho nên kính trên mặt lại nhiều một đạo tân vết dạn. Đủ thấy từ quỷ động trung bò ra quỷ vật nhiều. Lý Soái rơi xuống đất sau mượn dùng quan hệ lăn một cái. Trương Thiên Nhất thấy hắn xuống dưới liền lập tức cử dù tới gần. Ngay sau đó hai người chậm rãi hướng Hân Nghiên tới gần. Ngươi tiện nhân này như thế nào sẽ đột nhiên lòng tốt như vậy? Này không phải ngươi tính cách à? Có lẽ đi. Trương Thiên Nhất lắc lắc đầu không nói thêm cái gì. đương hai người khoảng cách Hân Nghiên ước có 5 mét tả hữu thời điểm. Hân Nghiên đột nhiên nhạy bén xoay lại đây, tiện đà há mồm đối bọn họ phát ra một tiếng khủng bố quỷ khiếu. Lý Soái cùng Trương Thiên Nhất đều là sắc mặt biến đổi. Hân Nghiên hướng bọn họ tới, Lý Soái gắt gao nắm chặt trên tay hắn áo khoác, mà Trương Thiên Nhất cũng làm hảo tùy thời nhào lên đi chuẩn bị. Cứu cứu không dưới, thành bại tại đây nhất cử. Hết chương.